Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, phân công nhau hành động. Cái này ta là Daisy cũng không phải Daisy, vấn đề có điểm lượn quanh. Mấy người đều nhìn về thần sấm tho. Hắn chính là thần linh A, mới có thể giải thích một sự tình A. Tho gãi đầu một cái, lộ tuyến của nàng cùng chúng ta bất đồng. Kỳ thực nàng nói rất đúng, chúng ta không thể đem nàng hoàn toàn làm Daisy để đối đãi. Thế nhưng cũng không thể coi là làm người xa lạ. Hắn ấp úng nửa ngày, mình cũng không biết đồ đạc, cũng đừng hy vọng hắn có thể cùng người khác giải thích rõ. Ngược lại các ngươi muốn ta giải thích, ta cũng dựa theo mình lý giải làm giải thích, tới cho các ngươi có thể nghe hiểu hay không, ta đây liền bất kể. Stark nghe được chóng mặt, Captain America là hoàn toàn nghe không hiểu. Black Widow so với bọn hắn đều mạnh, nàng từng có bị Daisy phụ thể từng trải. Đối với mấy cái này nghe có điểm duy tâm gì đó nhất định có lý giải. Chúng ta là muốn hỏi một chút, Black Widow cảm giác mình cùng Daisy quan hệ cũng không tệ. Trước mặt mở miệng, nhưng lập tức bị Thier cắt đứt. Đi trước bí mật của ta căn cứ, một hồi Lorna tới cùng nhau nữa nói đi. Nói xong nàng vẫy tay, dùng vẫn là truyền tống thuật. Thier trụ sở bí mật ở vào một gian bãi bỏ hãng phía dưới. Nơi đây bố trí đại lượng khoa học kỹ thuật trang bị cùng vũ khí lạnh. Captain America liên tục mở miệng hai lần đều bị cắt đứt. Cuối cùng, làm chủ nhân Thier chỉ là đơn giản nói một câu, mời nghỉ ngơi thật tốt. Tất cả tùy ý, liền tự rời đi rồi. Người nữ nhân này thái độ tựa hồ có chút lạnh nhạt. Mấy người đều không nói chuyện. Black Widow hó cai vẫn còn số lượng bốn phía. Bọn họ hoài nghi nơi này có một ít nghe trộm trang bị. Stark tròng mắt vòng vo hai vòng, nhỏ giọng hỏi Captain America, đây không phải là một chuyện rất bình thường sao? Chỉ có các ngươi những thứ này đầu óc ngu si ra hỏa mới có thể tùy tiện lẫn nhau tin người khác. Nebula rất tùy ý mà ngồi ở bên trên một cái thiết trên cái dương. Ngón tay phiên động, xuất ra một cây chủy thủ trà lau. Nàng không phải lãnh đạm, tựa hồ là khó khăn vô cùng. Ta cảm thấy cho nàng có không có phương tiện tham dự lý do. Captain America nói ra ý kiến của mình, đổi lấy là Nebula không che giấu chút nào cười nhạo. Natasha, Stark, Thượng Đế A, thật không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên tới rồi. Không lâu sau, người mặc áo da, cắt tóc ngắn Lorna liền chạy vào. Nàng trước cho Black Widow ôm một cái, còn như mấy người còn lại, biết cũng nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Bất quá Thier từ đầu đến cuối không có xuất hiện, tựa hồ chính là hạ quyết tâm không phải tố cùng bọn họ sự tình. Ách, Thier cái người này vẫn là tốt, chỉ là hầu hết thời gian phi thường thần bí. Kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều, ngược lại nàng và Daisy, ân, không quá giống nhau, chúng ta không cần phải xen vào nàng. Lorna cùng mấy người nói một ít tình huống hiện tại, lúc này mới hỏi mấy người dụng ý. Daisy trong tay na ba viên Infinity Stone hiện tại ở địa phương nào? Chúng ta muốn cầm trở về. Chuyện này trọng yếu phi thường. Stark rất nghiêm túc nói rằng, Infinity Stone, Lorna còn thật không biết đây là vật gì. Cũng may Dr. Strange lợi dụng Tam Stone đặc tính cho Stark biểu diễn qua cái này ba viên bảo. Thạch ngoại hình, hắn cặn kẽ giảng thuật một lần. Dr. Strange nói, cái này ba viên bảo thạch ly khai chúng ta vũ trụ hiện tại hẳn là biến thành phổ thông tảng đá. Ngươi thấy qua chưa? Hẳn là đang ở ba đứa hài tử trên người. Nói đại Rachel là hài tử có chút quá phận, nhưng Stark hiện tại gấp đến độ không được. Căn bản không lưu ý những thứ này chi tiết nhỏ rồi. Nói liên tục mang khoa tay múa chân. Lorna cuối cùng cũng rõ ràng lườm bọn hắn ý đồ đến. Polaris tiểu tỷ tỷ suy nghĩ một chút. Ta giống như đã gặp. Bất quá Daisy cho các nàng ba cái để lại không ít thứ. Ta đi hỏi một chút a. Phương diện này dính đến Daisy cho hài tử vật kỷ niệm. Lona trước không có phương tiện tiến hành quản lý. Hài tử tuy nhỏ, nhưng mỗi một người đều tạc tinh, nàng cũng không biết Daisy đến cùng cho hài tử bao nhiêu thứ. Lúc này chỉ có thể gọi điện thoại hỏi. Không lâu sau, sắc mặt nàng cổ quái trở về cùng Captain America bọn họ giải thích. Quả thật có như thế ba viên bảo thạch. Rachel không có nhận điện thoại của ta. Nàng ấy bên bắt được chắc là Power Stone. Tiểu Rachel trong tay là Space Stone. Tiểu Franklin trong tay là Reality Stone. Bất quá, Lorna bộ dạng thật khó khăn. Stark cấp bách hỏi, tuy nhiên làm sao? Bất quá, cái tình huống này có điểm phức tạp. Ta từng chuyện mà nói a. Mấy trong lòng người đều là trầm xuống. Đã sớm dự liệu đến sự tình sẽ không dễ dàng như vậy. Lorna đếm trên đầu ngón tay từng cái cho bọn hắn tỉ mỉ nói. Rachel cùng ta sinh ra một ít phân kỳ. Ba ngày trước nàng một mình đi nơi này Metropolis. Power Stone chắc còn ở trên người nàng. Tiểu Rachel nhưng thật ra cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Chỉ là của nàng bảo thạch trước gặp tiểu thâu. Các nàng mấy tiểu tử kia năng lực không trả xong hữu nghị. Bên này rất nhiều quy tắc cũng cùng chúng ta bên kia không giống với. Hồi tưởng thời gian rất chắc chờ. Chúng ta không thấy được ăn trộm bề ngoài. Hiện nay Starling City cảnh cục bên này manh mối là đạo tặc đem bảo thạch bán được Gotham thành. Phố, còn như tiểu Franklin, nàng đi bên này Central City học tập. Bất quá ta vừa rồi gọi điện thoại thời điểm phát hiện nơi đó điện từ quấy dày rất lớn. Thanh âm đứt quảng, không biết nàng ấy bên xảy ra chuyện gì thế. Lorna xoa trán, vẻ mặt uể oải, có thể nhìn ra, nhắc tới ba cái hùng hài tử Lorna chính là một chán bất đắc dĩ. Công việc này quá làm lại nhiều lần người. Nếu như ba đứa hài tử đều đàng hoàng đợi vậy còn đi. Hết lần này tới lần khác các nàng ba cái một cái tái một cái có thể làm lại nhiều lần. Nếu như các ngươi có người nguyện ý giúp ta nhìn tiểu Ray chờ lời nói. Ta liền cùng các ngươi đi Central City tìm tiểu Franklin. Lorna đưa ra một cái đề nghị. Mọi người vừa nghe nói muốn lưu lại xem hài tử đều là nhất tề lắc đầu. Tin tưởng chúng ta có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Daisy để cho ngươi xem hài tử, nhất định là tín nhiệm ngươi. Nỗ lực lên a. Stark vỗ vỗ Lorna bả vai, ý bảo ngươi vẫn còn ở đàng hoàng ở lại Starling City a. Thea rõ ràng cho thấy không tính vượt vào việc này. Captain America bọn họ liền mất đi truyền tống tiện lợi, tất cả mọi người là không hộ khẩu, không có phương tiện ở trong thành thị đi bộ. Bọn họ liền chuẩn bị ở Starling City phân đội, phân biệt đi trước ba thành phố. Cuối cùng, 10 người dựa theo năng lực của mình cùng tình huống hiện thật tiến hành rồi phân tổ. Captain America, Stark, Hal Banner bác sĩ cùng Ant-Man đi Metropolis tìm đại Rachel. Nơi đó là chính phủ trọng điểm chú ý địa phương. 4 người ngoại tại hình tượng tương đối khá. Không đến mức đi ở lối đi bộ liền đưa tới cảnh sát hỏi. 4 người chung vào một chỗ, năng lực cũng tương đối toàn diện. Vẻ mặt tà khí chính là Nebula cùng đặc công kinh nghiệm phong phú Black Widow. Hawkeye đi Gotham, War Machine vì bọn họ cung cấp hỏa lực trợ giúp. Nghe nói Gotham rất loạn, không riêng muốn đề phòng địa phương siêu cấp phản phái. Hắc Bang. Ngay cả siêu anh hùng cùng cảnh cục cũng phải đề phòng. 4 người nhiệm vụ rất nặng, còn như chiến lực tối cường. Nhất nhược trí tho phải đi Central City. Mọi người cho rằng đi Central City nhiệm vụ đơn giản nhất. Tìm được tiểu Franklin, nói rõ sự thực, đem bảo thạch cầm về là được. Nhưng sợ tho đầu óc phạm quất. Hãy để cho Rocket Raccoon cùng hắn hành động chung. Chí ít đừng làm cho hắn vờ ngớ ngẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.